Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 672. Đỉnh lũ giống như là ban chỉ huy nhận được thông báo từ thượng cấp như vậy. Tương Văn Sơn không có giống Thạch Ái Quốc là trực tiếp đích thân đi tới hiện trường, nhưng ông cũng là ở lại trong ban chỉ huy mấy ngày nay chưa có trở về nhà. Trong ánh mắt đỏ ngầu tơ máu, thoạt nhìn qua thì thấy vị bí thư thành ủy này cũng là một người mạnh mẽ có thể làm nên chuyện lớn. Tương Văn Sơn vừa mới ăn xong một tô mì gói, tối hôm qua hơn nửa đêm vẫn chưa ngủ, cho nên tinh thần không phấn chấn. Từ phía sau, chuông điện thoại chói tai vang lên, Giang Bình Quy vội vàng bước tới nhận cuộc gọi đến. Alo, Giang chủ nhiệm, xin mau sớm thông báo cho bí thư Tương Văn Sơn, hồ Lạc Mã Lũ đã dâng cao sắp ngập hết đê rồi, dựa theo phương án dự định, sẽ tiến hành một lần cuối cùng đắp đê cao lên, nhưng có thể bờ đê hồ Lạc Mã không giữ được. Dương Hoa An mệt mỏi nói, Dương phó chủ tịch, tôi lập tức báo cáo cho bí thư biết. Giang Bình Quy nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn về phía bí thư Tương Văn Sơn, không cần Giang Bình Quy nói, tiếng nói trong điện thoại của Dương Hoa An khá lớn, Tương Văn Sơn nghe được rõ ràng rành mạch. Ui trời, Hồ Mã Lạc a Hồ Mã Lạc, thật đúng là ứng với cái tên, Hồ Mã Lạc này không biết sẽ làm cho ai xuống ngựa. Hồ Mã Lạc nếu vỡ đê, con đê dự phòng thứ hai từ trước đến giờ chưa từng có trải qua lũ lụt, không biết sẽ như thế nào nữa. Con đê thứ hai là thành trì cuối cùng của thành phố Hồ Châu, vạn nhất bị vỡ, không đơn thuần là nội thành bị chìm trong nước, toàn bộ khu khai phát công nghiệp cũng bị chìm ngập, hậu quả này quá nghiêm trọng. Bí thư, việc này có cần báo cáo về trên tỉnh xin ý kiến? Chắc chắn là phải báo lên tỉnh rồi. Như vậy đi, ông gọi điện thoại cho Dương chỉ huy trưởng thành đội, cần sự trợ giúp của quân đội, đồng thời báo cho Dương Hoa An, chết sống gì cũng phải giữ được bờ đê của Hồ Mã Lạc, tôi cũng sẽ lập tức đi đến bờ đê, động viên tất cả nhân lực có thể động viên, toàn bộ phải bảo vệ cho bằng được bờ đê. Tương Văn Sơn lấy cái áo khoác lên người, rồi cầm lấy cái điện thoại bàn màu đỏ bấm số lên trên tỉnh. Alo, là lão Tương à? Trong điện thoại truyền tới giọng một người đàn ông trầm thấp, tuy vậy vẫn có cái uy của một loại cấp trên, ngay cả Tương Văn Sơn cũng bất giác đứng thẳng người lên. Lãnh đạo, tôi có chuyện trọng yếu cần báo cáo, xin lỗi, đã sớm như vậy quấy rầy ông. Lão Tương, không cần nói vòng vo, cứ nói thẳng, đã xảy ra chuyện gì? Có phải là việc chống lũ đã xuất hiện vấn đề? Vâng, bờ đê Hồ Mã Lạc nước đã lên đến gần đỉnh đê rồi. Tôi lo lắng bờ đê thứ hai chống lũ cũng ngăn không lũ lụt được. Có thể nhờ trên tỉnh phối hợp, để cho chúng tôi đem cửa Hồ Mã Lạc trên thượng nguồn đóng lại. Cho dù là chỉ là một buổi sáng cũng được. Tương Văn Sơn cân nhắc từng câu từng lời nói. La Minh Giang là lãnh đạo của Tương Văn Sơn. Điều này không sai. Nếu không có La Minh Giang ở trên tỉnh chống chèo, thì cái chức bí thư thành ủy của Tương Văn Sơn chẳng có làm được cho tới ngày hôm nay, cho nên bây giờ ông không có cách nào khác, cũng chỉ có thể là cầu cứu đến lãnh đạo của mình, hy vọng có thể đồng ý đóng cửa xả lũ trên thượng nguồn một buổi sáng, để cho đỉnh lũ giảm bớt áp lực. Lão Tương, tôi hiểu khó khăn của lão, nhưng chắc lão cũng biết, Hồ Mã Lạc vốn chính là một hồ để điều tiết nước, tác dụng của nó chính là chống lũ đấy, nếu đóng cửa trên thượng nguồn, rất nhanh đỉnh lũ sẽ bẻ sang hướng tỉnh Giang Đô mà đến. Đến lúc này áp lực lại dồn về trên tỉnh. Đến lúc đó áp lực của lão chính là áp lực của tôi. Trên tỉnh thành dân cư hơn 70 triệu. Lão có hiểu được sự lợi hại của chuyện này không vậy? La Minh Giang mặc dù không có cố ý răn dạy Tương Văn Sơn, nhưng giọng nói làm cho Tương Văn Sơn càng thấy có thêm áp lực lớn lao. Lãnh đạo, tôi hiểu được, sẽ lấy đại cục làm trọng, xin cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Từ sau khi chuyện chống lũ xong, lão lên tỉnh một chuyến. Có một số việc tôi cần trao đổi với lão. Vâng. Lãnh đạo, những ngày qua thời tiết thất thường thay đổi rất nhanh, lãnh đạo bảo trọng thân thể. Cảm ơn, lão tuổi cũng không còn nhỏ, cũng vậy nên chú ý một chút. Vâng, cảm ơn lãnh đạo, tôi không quấy rầy lãnh đạo nữa. Tương Văn Sơn đã cúp điện thoại, nhưng trên khuôn mày như là đưa đám, bây giờ nên làm cái gì đây? La Minh Giang ý tứ rất rõ ràng, khi cần thiết có thể hy sinh thành phố Hồ Châu, để cho trên tỉnh không xảy ra chuyện gì. Nhưng đây chỉ là do Tương Văn Sơn lý giải, tại vì nếu vạn nhất xảy ra sự cố gì, hèo muốn đánh là nhắm vào trên người Tương Văn Sơn, La Minh Giang cũng không có cho ông hứa hẹn gì, nếu nói lấy đại cục làm trọng, thì phải là để cho lãnh đạo an ổn trước, còn bản thân mình thì phải chẳng sợ ở trong nước chết đuối, nếu cần thì cũng phải dùng thi thể của mình để đem lãnh đạo làm đà đi lên. Bí thư, phải làm sao bây giờ? Dương Thành đội trưởng nói như thế nào rồi? Tương Văn Sơn hỏi. Bên thành đội đã đưa tất cả bộ đội xuất động, nghe nói là quân khu trên tỉnh ra lệnh, toàn lực hiệp trợ với địa phương chống lũ, bảo đảm thành phố Hồ Châu không bị chìm trong lũ. Hừ, bảo đảm thành phố Hồ Châu không chìm trong lũ. Đây là lời nói vài người thì có thể bảo đảm sao? Quên chuyện đó đi, chúng ta đi đến Hồ Mã Lạc. Tương Văn Sơn tướng ngũ đoạn, hơn nửa mấy năm nay cuộc sống thoải mái đầy đủ, nên dáng người càng mập ra lợi hại. Ở trên bờ đê, bên cạnh nếu không có Giang Bình Quý hỗ trợ, phỏng chừng đã ngã nhào lăn lộn mấy vòng. Bất quá cuối cùng thì ông vẫn lên đến tận nơi hiện trường. Dương Hoa An, tình hình như thế nào rồi? Nhìn Dương Hoa An dính đầy bùn đất, Tương Văn Sơn ngồi ở đại ở trên nền, trong ban chỉ huy tạm thời hỏi. Bí thư, tình huống không lạc quan, nếu có thể đóng lại cửa miệng xả lũ trên thượng nguồn mấy giờ, thì chúng ta mới có thể kéo dài được thời gian. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, tôi đã báo cáo lên tỉnh, nhưng trên tỉnh không đồng ý, nói là làm như vậy, thì tỉnh Giang Đô lại gặp nguy hiểm. Giờ không có cách nào, hiện tại đang dùng túi ni lông không thấm nước dồn đất bên trong, chắn thêm trên đê. Nếu nước lũ vượt qua bờ đê, như vậy thì rất phiền toái. Dương Hoa An buồn bực nói, làm chủ quản thủy lợi cùng với chức vụ phó chủ tịch chuyên trách chống lũ chống hạn, thì áp lực của Dương Hoa An có thể thấy rõ. À, hiện tại người nào chịu trách nhiệm về công tác hậu cần? Tương Văn Sơn hỏi tiếp, là Khang sở trưởng sở tài chánh, hắn có mặt ở đây không? Không có, đang cách đây mấy dặm lo chuyện hậu cần. Gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết, chống lũ thì tiền phải đến đúng lúc đúng chỗ, vật liệu cũng phải đúng lúc đúng chỗ, nhân viên dự bị cũng phải đúng lúc đúng chỗ, từng cán bộ phải đúng lúc đúng chỗ, ai mà không đúng chỗ, thì sẽ miễn chức ngay, sau khi chống lũ kết thúc sẽ xử lý. Lời nói hùng hồn cùng với mệnh lệnh dứt khoát cùng và bố trí xong nhiệm vụ từng người, Tương Văn Sơn và Dương Hoa An cùng đi thị sát trên bờ đê Hồ Mã Lạc, phát hiện tình huống thực tế so với mình phỏng chừng thì nghiêm trọng hơn nhiều. Hoa An, ông xem con đê còn có thể chống đỡ trong thời gian bao lâu? Tương Văn Sơn bước lên, dưới chân đã ngâm ở trong nước lũ hỏi, tuy rằng đang hỏi Dương Hoa An, nhưng cũng giống như là tự hỏi mình. Bí thư, vấn đề này rất khó nói, vỡ hay không vỡ đê, cũng còn tùy vào thời tiết, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ừ, thông báo dân chúng vùng trũng nội thành di dời lên khu vực cao đi, ngập chìm thì không thành vấn đề, chúng ta sẽ xây dựng dọn dẹp lại sau, nhưng không thể để chết người. Nếu có thì rất rắc rối. Bí thư, dân chúng trong khu vực thì không có vấn đề gì, đã thông báo đến từng khu phố, nhưng chỉ sợ những người ăn xin vãng lai, đa số là người lớn tuổi, chỉ sợ phân tán không nghe được thông báo. Vậy chuyện này thông báo lại lần nữa, cho cán bộ địa phương đứng các ngã tư đường giám sát chặt chẽ, chú ý nơi địa giới quản hạt của từng người, vì đây cũng là mạng người. Vâng, tôi lập tức ra thông báo. Dương Hoa An xoay người muốn đi thông báo, thì Tương Văn Sơn lại gọi giật ngược ông lại, Hoa An. Những ngày qua ông rất cực khổ, sự thật chứng minh, ông rất xứng đáng là phó chủ tịch, tôi sẽ vì ông mà báo cáo lên để lãnh đạo biết. Nói xong, Tương Văn Sơn khoát tay, để cho Dương Hoa An nhanh ra thông báo. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 673, nhìn bầu trời âm u, Tương Văn Sơn móc ra di động, Giang Bình Quy hiểu ý tự động đi ra ngoài. Tựa như là xem tình hình mực nước lũ, nhưng thật ra là đang tránh ra khoảng cách. Trong khi Tương Văn Sơn gọi điện thoại, hắn rất rõ ràng tính nết lãnh đạo mình, vì thông thường chỉ cần thư ký gọi điện thoại là xong chuyện, tuyệt đối sẽ không tự mình làm. Như vậy cú điện thoại này, nhất định là gọi điện thoại riêng tư, cho nên Giang Bình Quy lẫn mất rất xa. Trịnh Hiểu Ngải nhận được điện thoại của Tương Văn Sơn thì vô cùng kinh ngạc, đã thời gian rất lâu ông không có gọi điện thoại cho nàng, điều này làm cho Trịnh Hiểu Ngải hơi vui mừng. Nàng còn cầu nguyện để cho Tương Văn Sơn nhanh chút đem nàng quên đi, như vậy thì nàng mới được tự do, nhưng không ngờ vừa sáng sớm lại nhận được điện thoại của ông ta, tay nàng run run, chờ cho chuông điện thoại vang lên một hồi, mới bấm nút nhận nghe điện thoại. Alo, Trịnh Hiểu Ngải khép nép lên tiếng, còn chưa có rời giường sao? Sao chuông reo lâu như vậy mới nghe điện thoại? Tương Văn Sơn cau mày hỏi, đã thức rồi đang dùng điểm tâm, vừa rồi điện thoại để quên trong phòng ngủ, có chuyện gì vậy? Cũng không có chuyện gì, đột nhiên nhớ tới em, thời gian cũng khá lâu không có liên lạc, em vẫn khỏe đó chứ. Giọng của Tương Văn Sơn đột nhiên trầm xuống, vẫn tốt lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Hiểu Ngải cũng nghe được giọng nói của Tương Văn Sơn có chút u ám, tuy rằng bây giờ nàng không còn thích có quá nhiều qua lại cùng với ông nữa, nhưng đây không phải là nàng muốn là được. Sắp xếp đồ đạc tìm khu vực nào cao ráo một chút ở tạm thời gian đi, hoặc là đi đến Vệ Hoàng Sơn Trang. Để anh gọi cho ông chủ Sơn Trang, em đến đó trú ngụ một thời gian ngắn đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trịnh Hiểu Ngải thất kinh hỏi. Cũng không có việc gì, anh bây giờ đang trên đê lớn Hồ Mã Lạc, rất có thể bờ đê không giữ được cơn sóng lũ. nội thành thành phố Hồ Châu rất có thể sẽ bị ngập chìm trong nước. Về phần ngập tới trình độ nào, hiện tại cũng đánh giá được, bây giờ không cần hỏi nhiều, mau đi nhanh đi. Tương Văn Sơn nói xong liền cúp điện thoại, hắn lại đem điện thoại gọi cho con trai Tương Hải Dương, nói cũng giống vậy. Trịnh Hiểu Ngải nghe trong điện thoại phát ra tiếng túc túc, ngẩng người ra, rồi nhanh bấm số điện thoại của Đinh Nhị Cẩu. Giờ này Đinh Nhị Cẩu đã đi làm, khi nhận được điện thoại của Trịnh Hiểu Ngải cũng là ngạc nhiên, nhưng lúc nghe được nội dung thì giống như là sấm sét giữa trời quang rồi, nội thành nhiều dân như vậy thì sơ tán như thế nào? Sớm biết rằng bờ đê sẽ không bảo đảm vì sao đến giờ này mới sơ tán, không được, chuyện này quá lớn, phải lập tức thông báo cho Thạch Ái Quốc, nhưng hắn chưa có kịp gọi điện thoại, thì trong hành lang truyền đến tiếng giày cao gót, cộp, cộp, Đinh thư ký, điện thoại của anh sao luôn bận vậy? Thư ký trưởng gọi anh gấp kìa, một phụ nữ dáng cao đến gặp Đinh Nhị Cẩu nói, tôi đang gọi điện thoại báo cáo, chuyện gì vậy? Đinh Nhị Cẩu đi theo sau lưng người phụ nữ hỏi, tôi cũng không biết, thấy rất cấp bách, nàng nói lấy mà bước chân vẫn không có chậm lại, bản tính Đinh Nhị Cẩu háo sắc là trời xanh, chuyện khẩn cấp như vậy nhưng vẫn không có ngăn cản được hắn từ phía sau thưởng thức vóc dáng của người phụ nữ. Đinh Nhị Cẩu suy đoán đây là một người đàn bà, bởi vì theo bất kỳ phương diện nào để so sánh, khí chất trên người nàng đều thành thục chứ không phải như là một người chưa có lập gia đình. Nàng mặc một bộ váy áo màu lam, thân thể lả lướt nhìn rất là mạn diệu, cái mông bự tròn chính là một vưu vật mê người, làn gấu váy cách trên đầu gối tầm 20 phân, mé trên bao vây lấy cái mông đít nàng màu mỡ ngạo nghễ vểnh về phía sau, hiện ra hết đường cong hoàng mỹ nữ tính, cái loại thành thục đẩy đà này làm cho mỗi một người đàn ông nào nhìn thấy đều phải tim đập thình thịch, có thể nhìn thấy bên trong cái mông đít hằng lên đường viền cái quần lót loáng thoáng lộ ra, lớp vải quần lót ôm lấy cái bờ mông rất nhỏ. Dường như thật sâu siết vào trong cái khe mông của nàng, bên dưới cái mông đẹp đầy đặn hiện ra cặp chân tuyết trắng thon dài không tì vết, bắp đùi tròn lẳng mê người, trên cặp đùi mang đôi tất cao màu da, nhìn qua quả thực muốn lấy mạng người, đường cong thân thể tuyệt đẹp, làn da tinh tế trắng loãng thấu hồng, tràn đầy thành thục quyến rũ mê người ý nhị, có thể nói được là nàng có cốt cách phong tư yểu điệu, làm người ta trầm mê đấy, dáng người vẫn duy trì hình vóc thon thả như cô gái vậy. Người đàn bà này ở ban ngành nào sao mình chưa từng có gặp qua nàng, chỉ là ở bộ phận nào mà tôi chưa từng có gặp qua vậy? Đinh Nhị Cẩu nhịn không được tò mò, nên hỏi thăm. À, Đinh thư ký, cứ gọi tôi Hòa Trần là được, tôi họ Trương, tôi làm ở bên Cục Văn hóa Thông tin đấy, được điều đến khoa tổng hợp Ủy ban thành phố để giúp một tay, mới đến có vài ngày, chưa từng có gặp mặt Đinh thư ký đã, cho nên anh không biết tôi, thì ra là vậy, cái tên Trương Hòa Trần. Là có ý an lành không vướng bụi trần phải không? Trương Hòa Trần không ngờ đến Đinh thư ký này còn biết ý nghĩa tên mình, nàng quay đầu lại nhìn hắn một cái, chỉ là thoáng nhìn, mà làm cho Đinh Nhị Cẩu cả người rung động, đôi mắt này thật như là biết nói a, thư ký trưởng, anh tìm em có việc à? Dù cho nhìn ngắm Trương Hòa Trần rất phong tình, nhưng hiện tại thì không phải lúc, cho nên Đinh Nhị Cẩu nhanh chóng bước vào phòng làm việc của Đào Thành Quân, nghe được chuyện gì sao? Bờ đê chống lũ của Hồ Mã Lạc chỉ sợ là không giữ được, nhưng cho đến giờ, chúng ta cũng không có nhận được thông báo gì cả, chỉ có thông báo là dân ở chỗ trũng dời lên chỗ cao, nhưng lại không đem tình huống nghiêm trọng nói rõ cho dân chúng biết, đâu ai tự dưng bỏ được nhà cửa đầy dãy đồ đạc nếu chưa biết tình hình nguy hiểm đến cỡ nào. Đào Thành Quân trên mặt tái mét nói, chẳng lẽ là thông báo rõ thì sợ dân chúng khủng hoảng. Đinh Nhị Cẩu nói, dù cho khủng hoảng cũng được còn hơn là trơ mắt bị dìm trong nước lũ. Chuyện này tôi đã điện thoại cho chủ tịch bảo chúng ta trước mắt đi đến trường học và viện dưỡng lão, phải bảo đảm là hòa các cụ già và học sinh an toàn. Vậy được rồi, em đi bên nào? Đinh Nhị Cẩu chấn động, nhìn về phía Đào Thành Quân, hiện tại chủ tịch thành phố không có ở đây, nhưng ủy ban thành phố không thể không có tiếng nói. Chuyện này vốn phải là do Thạch Ái Quốc chủ đạo, nhưng trong lúc tối hậu quan đầu, thì lại rơi vào trên người Tương Văn Sơn. Cậu đi đến trường cấp 3 Hồ Châu nơi đó là thấp nhất trong các trường học, tôi đi đến viện mồ côi, nơi đó cũng không ít là trẻ nhỏ, sau khi đến, thông báo cho bọn họ dời đi ngay, đặc biệt phải quản lý tốt các học sinh ở trường, trên 10 triệu người ở thành phố, trên đường vẫn âm ỉ, không có chút dấu hiệu nào là cơn sóng lũ lụt đang ập đến, tuy rằng đã bắt đầu đã có xe tuyên truyền thông báo, nhưng giống như là không có bao nhiêu người chú ý tới việc này. Chị Hiểu Ngải, hiện tại em đang đi đến trường cấp 3 Hồ Châu, nơi đó vẫn còn có học sinh đang đi học phải không? Vừa ra khỏi cửa Đinh Nhị Cẩu liền gọi điện thoại cho Trịnh Hiểu Ngải. Đúng vậy, chị cũng đang chạy đến đó. Tương Văn Sơn này đúng là thứ trời đánh. Nếu biết bờ đê không giữ được, tại sao không thông báo sớm? đến bây giờ mới thông báo, đâu có trường học nào phản ứng kịp, em tới đâu rồi, em đang chạy đến để nhìn xem có cái gì để giúp một tay. Đinh Nhị Cẩu nói, vậy được rồi, gặp mặt sau. Trịnh Hiểu Ngải ở trong phòng làm việc liền gọi điện thoại thông báo tất cả trường học và nhà trẻ nghỉ học ngay, nếu học sinh đang đi học, mau nhanh về nhà, thông báo nhà trường kêu gọi phụ huynh đem con trở về nhà, chỉ mong mọi việc còn có thể kịp. Trịnh Hiểu Ngải trong lòng cầu khẩn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 674. Đinh Nhị Cẩu cúp điện thoại lại gọi cho Hạ Hà Tuệ và Triệu Hinh Nhã, dặn các nàng phải đến ngay khu vực cao, không cần chạy loạn khắp nơi. Hạ Hà Tuệ thì dễ rồi, nàng đến thành phố Hồ Châu thời gian không ngắn. Triệu Hinh Nhã mới tới có vài ngày, được sắp xếp dạy tại trường cấp 3 Hồ Khu, thủ tục còn chưa có xong. Hiện tại cô ở cùng một chỗ với Hạ Hà Tuệ. Em cũng cẩn thận một chút, làm chuyện quốc gia đại sự, nhưng thân thể mới là của mình đấy. Hạ Hà Tuệ dặn dò, ừ, em biết rồi, chị cũng vậy. Mà này, từ lúc em làm thư ký, cả ngày không thấy bóng dáng đâu cả. Dương Phụng Tê lúc đi còn nói, gặp em so với gặp chủ tịch tỉnh còn khó khăn hơn. Giọng nàng như là tức giận, có thời gian rảnh em hãy gọi điện thoại cho nàng. Được rồi, em sẽ gọi, bây giờ em bận lắm không nói nữa, có gì thì gọi điện thoại cho em. Đinh Nhị Cẩu lại nhận điện thoại của Đào Thành Quân gọi tới, hắn nghi hoặc vì vừa mới tách ra, lại xảy ra chuyện gì? Trường Sinh, mau mau tới trường học, bờ đê lớn Hồ Mã Lạc đã vỡ, bờ đê thứ hai thì nghe nói chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, cậu nhớ kỹ cho tôi, phải bảo đảm một đứa học sinh cũng không thể vì lũ lụt mà tử vong, hiểu chưa? Hiểu rồi, em lập tức tới ngay. Nghe được ý tứ của Đào Thành Quân trong lời nói, Đinh Nhị Cẩu trong nháy mắt cả người lạnh toát, không khỏi lo lắng. Chẳng biết bờ đê thứ hai đê có thể chống đỡ trong bao lâu, phía sau phía trước bây giờ đã kẹt xe, Đinh Nhị Cẩu nhanh chóng nhảy ra khỏi xe taxi, chạy bộ về phía trường cấp 3 Hồ Châu. Đinh Nhị Cẩu thở hổn hển chạy đến Hồ Châu, vừa lúc thấy xe của Trịnh Hiểu Ngải cũng đã đến. Lên xe, chúng ta đi vào. Trịnh Hiểu Ngải la lớn, trường học đã được thông báo, cho nên toàn bộ học sinh đã bắt đầu tập hợp ở sân thể dục trường học. Đang làm gì ở đây vậy? Đinh Nhị Cẩu chỉ vào sân thể dục trường học hỏi. Đang tập trung để chuẩn bị dời đi tránh lũ, Trịnh Hiểu Ngải nói. Lũ lụt không biết khi nào sẽ tới, bây giờ tập trung như vậy thì có thể kịp di chuyển sao? Không phải đã thông báo cho phụ huynh đến đem con em mình trở về sao? Làm sao mà đến bây giờ không có một phụ huynh nào đến đón con em mình vậy? Đinh Nhị Cẩu có chút nổi nóng, hừ. Em nổi nóng cái gì cơ chứ? Chị cũng vậy, không còn có cách nào khác. Hiện tại khắp nơi đang hò hét náo loạn, những học sinh này có đứa thì ở lại trường, có đứa nhà ở trong nội thị, nhưng bây giờ bọn chúng trở về thì an toàn sao? Nếu trở về cũng không an toàn, thì chi không cứ ở lại trong trường học để chúng ta sắp xếp? Trịnh Hiểu Ngải cũng lớn tiếng nói, em biết, nhưng chị có nghĩ tới nếu học sinh ra khỏi trường học, nếu lũ lụt ập đến gây nên tai họa chết người, nếu chết bên ngoài thì đó là nhân mạng bị lũ lụt, còn nếu chết đuối trong trường học, hoặc là sự cố nào khác, chị làm cục trưởng cục giáo dục, trước dịch là trưởng phòng giáo dục, điều chỉnh lại nhé, thì sẽ gánh hết trách nhiệm, có biết chưa? Đinh Nhị Cẩu hung tợn thấp giọng quát. Trịnh Hiểu Ngải nghe qua liền ngây dại, nàng không ngờ Đinh Nhị Cẩu lại nói ra tàn nhẫn như vậy, điều này làm cho nàng đối với Đinh Nhị Cẩu quá thất vọng, môi nàng giật giật, cuối cùng không nói gì nữa, đẩy cửa xe ra bước xuống. Đinh Nhị Cẩu thì bực bội, nện một đấm vào ở trên cửa xe, lần này Tương Văn Sơn chỉ huy chống lũ, lại không có nói thật tình hình nguy hiểm cho dân chúng biết. Lúc đê lớn sắp vỡ thì mới thông báo cho dân chúng dời đi, làm sao mà dân chúng kịp chuẩn bị, có thể nói lũ lụt lần này người chết chắc chắn là sẽ có, vấn đề là số lượng người chết bao nhiêu mà thôi, do đó Đinh Nhị Cẩu không muốn để cho Trịnh Hiểu Ngải phải dính vào trách nhiệm liên đới, chỉ cần học sinh có phụ huynh đến mang về, như vậy khi học sinh ra khỏi cửa trường học, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, thì trong công tác thống kê kết quả sau lũ lụt đều là đưa vào bên ngoài xã hội, không có liên quan gì đến trường học. Nhưng nếu chuyện phát sinh ở trong trường học, thì trong báo cáo sẽ rất rõ ràng ghi lại, tử vong bao nhiêu học sinh, chống lũ chuẩn bị không đủ, làm cho việc chống lũ bất lực, cuối cùng bị vỡ làm cho thành phố ngập chìm, việc này đủ cho Tương Văn Sơn ăn cho hết đống bùn này. Lần này Thạch Ái Quốc rơi xuống sông ngay đúng thời điểm quan trọng nhất, rất khó nói là ông ta có diễn trò hay không, đây cũng là điều Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ tới, nhưng trước mắt chuyện trọng yếu nhất bây giờ vẫn là phải đem những học sinh này di chuyển đến nơi an toàn. Nhìn tại trong sân thể dục xếp thành hàng hơn 1.000 học sinh đang chờ di chuyển, trong lúc Trịnh Hiểu Ngải phối hợp mấy chiếc xe bus chở học sinh, Đinh Nhị Cẩu đứng ở bên người Trịnh Hiểu Ngải nói, Em không có ý như chị nghĩ đâu. Nhưng Đinh Nhị Cẩu cũng cảm thấy lời giải thích của mình gượng gạo. Nhưng trong đấu tranh chính trị chính là như vậy đây. Đây là một cơ hội bằng vàng hiếm có, để có thể tống khứ bí thư Tương Văn Sơn Văn ra khỏi thành phố Hồ Châu. Hừ. Chị không cần biết em đang suy nghĩ cái gì, nhưng chị tuyệt đối sẽ không để cho học sinh nào bị tổn thương đấy. Đây là trách nhiệm chức trách của trưởng phòng giáo dục. Chị gánh vác hết trách nhiệm, xảy ra chuyện có gì thì chị đứng ra chịu. Trịnh Hiểu Ngải giọng nói mặc dù nhỏ, nhưng lại là lạnh như băng. Vậy chị chuẩn bị đem học sinh dời đến nơi nào? Vùng núi phía Bắc, nơi đó là khu vực cao nhất toàn bộ Hồ Châu. Trịnh Hiểu Ngải giấu không có nói cho Đinh Nhị Cẩu biết. Tương Văn Sơn cũng đã kêu nàng đi đến Vệ Hoàng Sơn Trang để tránh lũ, nhưng nàng không có làm theo, tại vì nàng còn có trách nhiệm với chức trách của mình đối với học sinh. Vùng núi phía Bắc. Trời! Chỉ sợ là không còn kịp rồi, em vừa mới nhận được tin tức, bờ đê Hồ Mã Lạc đã vỡ rồi, bờ đê thứ hai chỉ là làm cho có, trong nội thành rất nhanh nước lũ sẽ tràn vào, bao gồm nơi này. Em nói cái gì? Vậy tại sao không nói sớm? Em cũng vừa mới biết, cho nên nếu chúng ta đưa những học sinh này đi, thì trên đường còn nguy hiểm hơn. Hy vọng nếu ngôi trường này xây dựng chất lượng tốt, trước hết chúng ta để cho các học sinh lên trên tầng lầu cao nhất, trước mắt lấy từng lớp làm đơn vị theo số thứ tự, tất cả lên trên lầu chờ, không được xuống lầu. Đinh Nhị Cẩu nói, vừa lúc đó, bên ngoài trên đường càng thêm rối loạn, không hề nghi ngờ, nội thành lũ đã bắt đầu tràn vào rồi. Hai lãnh đạo, bây giờ nên làm gì đây? Hiệu trưởng Hồ Diễm Hà trường cấp 3 Hồ Châu thất kinh hỏi, có vội cũng không giải quyết được gì, chỉ tổ chức cho toàn bộ học sinh lên lầu, không một ai còn ở dưới, từ từ bình tĩnh, lấy lớp làm đơn vị, do các chủ nhiệm lớp dẫn dắt. Trịnh Hiểu Ngải lớn tiếng nói, dưới sự hướng dẫn của các giáo viên chủ nhiệm chốc lát sau, trong sân thể thao của trường chỉ còn lại có Đinh Nhị Cẩu và Trịnh Hiểu Ngải. Trường sinh, nói cho chị biết, lời nói vừa rồi của em có mục đích gì khác không? Tại vì trong ấn tượng của chị, em không phải là con người bất chấp sử dụng tất cả mọi thủ đoạn, nếu mà quả thật như vậy, thì chị xem như mình bị mù mắt, sai lầm về em. Chị thật muốn biết, Đinh Nhị Cẩu nhìn về phía Trịnh Hiểu Ngải, đúng vậy. Nếu như không làm rõ ràng chuyện này, chị sẽ không còn được an tâm về em. Được rồi, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng về vấn đề này thì em chỉ có một nguyên nhân, đó là em muốn làm cho chị hoàn toàn tự do, để trong sinh hoạt thường ngày chị không còn lo lắng đề phòng. Không cần phải lo lắng một cuộc điện thoại thì chị phải đi, cuộc sống cứ tiếp diễn như thế, em cũng không thể chấp nhận, cho nên, em phải tự chiến đến cùng, thật ra thì em cũng lợi dụng cơ hội này mà thôi, về đại cục em cũng không biết là ai sẽ chiến thắng sau này, em chỉ muốn vớt lại lợi ích của mình thôi, lợi ích của em chính là chị, hiểu chưa, việc này và Tương Văn Sơn có liên quan, đúng, bất luận như thế nào, lần này sau khi lũ lụt đi qua, bí thư Tương Văn Sơn chắc chắn sẽ phải rời khỏi thành phố Hồ Châu, toàn thành phố bị ngập, nếu như là do chủ tịch Thạch chỉ huy, thì ông ta có lẽ vẫn còn có thể cứu vãn được đường sống. Dù sao Thạch Ái Quốc là một chủ tịch yếu thế tại thành phố Hồ Châu, nhưng bí thư Tương Văn Sơn thì khác, thành phố Hồ Châu là hang ổ địa bàn của ông ta, lại để cho việc chống lũ thành ra cái dạng này. Với lại Tương Văn Sơn tại Hồ Châu ngang tàng thì trên tỉnh không phải là không biết, cho nên trách nhiệm tất nhiên không nhỏ. Cho đến lần này cho dù Tương Văn Sơn không đi cũng không được, em chắc chắn như vậy. Trịnh Hiểu Ngải rất nhanh quên mất mới vừa bực bội với câu nói của hắn, nàng đảo mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu nói, chắc chắn 100%, trên tỉnh lần này đây tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho Tương Văn Sơn, chẳng qua lâu nay chủ tịch tỉnh La Minh Giang là lãnh đạo Tương Văn Sơn, vẫn che chở cho ông ta, nhưng đó cũng là một nhược điểm lớn của La Minh Giang. Nếu đối thủ của La Minh Giang nhìn tới việc bí thư Tương Văn Sơn mà lợi dụng việc này để đả kích, phỏng chừng La Minh Giang dù cho cao minh đến cỡ nào cũng phải gặp khó khăn. Nếu vậy thì chủ tịch Thạch có thể thăng nhiệm làm bí thư hay không? Vấn đề này cũng khó mà nói. Tuy rằng điều đi một bí thư Tương Văn Sơn thì dễ dàng, nhưng để tìm một chủ tịch thành phố để thay thế cho chủ tịch Thạch chỉ sợ không phải là dễ dàng. Vấn đề mấu chốt là trên tỉnh có cho là chủ tịch Thạch cố ý tránh né trận chống lũ này để giả vờ nằm viện hay không? Nếu mà trên tỉnh có ý cho là như vậy, thì sẽ cho rằng chủ tịch Thạch không dám đảm đương chuyện lớn. Như vậy thì càng thêm phiền toái, thật là phức tạp quá, mau nhìn, ngoài cổng nước lũ tràn đến rồi, lên lầu nhanh đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 675, hai người chạy tới lầu 1, quay đầu nhìn xem phía sau, nước trào vào sân trường đục ngầu, lại quay nhìn mé trên lầu trường học, chỉ cầu mong lúc trước Chu Hồng Quân không có ăn hối lộ quá nhiều làm ngơ cho chủ thầu bớt xén vật liệu xây dựng, để ngôi trường này đủ chắc chắc. Nếu không thì hơn 1.000 học sinh và thầy cô giáo của trường xem như là tiêu tùng rồi. Tránh lũ thì tạm thời xem cứ cho là ổn đi, nhưng hơn 1.000 học sinh thì chuyện ăn uống cũng là một đại vấn đề a. Trịnh Hiểu Ngải rầu rĩ nói, không sao đâu, em đã gọi điện thoại cho thư ký trưởng sắp xếp nhờ người trợ giúp cho chúng ta rồi. Đinh Nhị Cẩu nói, lầu một lúc này đã không còn có bóng dáng bất cứ người nào, cả bảo vệ cổng cũng đã chạy lên lầu 2 tránh lũ, cho nên Đinh Nhị Cẩu giờ mới đưa tay ra ôm lấy hông của Trịnh Hiểu Ngải. Trịnh Hiểu Ngải tựa như hóa đá, chật vật xoay mặt nhìn thoáng qua khuôn mặt tỉnh bơ của Đinh Nhị Cẩu, nàng cũng không nói gì, xem như thầm chấp nhận hành vi của hắn. Yên tâm, qua trận lũ lụt này, Tương Văn Sơn sẽ rời đi khỏi thành phố Hồ Châu, rời đi thành phố Hồ Châu cũng chưa phải là kết thúc. Điểm cuối của Tương Văn Sơn đến đó là ngục giam. Chu Hồng Quân đã từng cưỡng bức chị, thì hắn đã chết, giờ chỉ còn có một, em cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu. Đinh Nhị Cẩu lạnh lùng nói. Trịnh Hiểu Ngải nghe qua, từ trong người hắn lộ ra tràn đầy khí lạnh. Chị biết em tốt với chị, nhưng em cũng phải chú ý đến sự an toàn của mình. Ông ta không chỉ có là một mình, bọn họ là một nhóm. Chị sợ lắm, nếu em đấu không lại nhóm của ông ta, ngược lại bị hại. Nếu như vậy thì chị tình nguyện không cần đổi lấy tự do. Chị à, em sẽ không ra mặt trực tiếp đấu với Tương Văn Sơn đâu. Em chỉ ẩn nấp ở một góc, chờ thời cơ phóng hỏa đốt nhà. Khi nhà bị cháy, lúc người phát hiện, thì đã là ngập trời hỏa hoạn. Không còn có cách nào dập tắt lửa được nữa đâu. Hơn 1.000 học sinh bị nhốt trên lầu 2 trường học. Đến buổi chiều lũ lụt đã ngập quá đầu người ở bên dưới sân trường. Cũng may là thư ký trưởng Đào Thành Quân đã phối hợp, cho nên vào lúc 9 giờ tối, bên quân đội trợ giúp đi thuyền xuồng đến, đem thức uống cùng mì gói đến trong trường học, nhưng không có điện, nên chẳng có nấu nước nóng được. Học sinh cũng hiểu, cho nên buổi tối dưới sự hướng dẫn của chủ nhiệm lớp hoặc là kể chuyện xưa, hoặc là tổ chức trò chơi, mãi đến thật khuya, trường học mới yên tĩnh. Em có đói không? Có túi bánh đây này. Trịnh Hiểu Ngải lấy túi bánh đưa về phía Đinh Nhị Cẩu. Em không đói bụng, chị ăn đi, hay là chị nghỉ ngơi trước một chút đi. Thôi quên đi, chỗ này làm sao mà có thể nghỉ ngơi được, giờ có chỗ để ngồi là cũng không tệ rồi. À, hay là đến phòng của Hồ hiệu trưởng nghỉ ngơi một chút đi, em cũng mệt mỏi một ngày rồi. Toàn trường bị mất điện đều là bóng tối, cho nên Trịnh Hiểu Ngải cũng không sợ có người thấy hành vi của nàng và Đinh Nhị Cẩu. Em biết một chỗ rộng rãi, không biết chị có dám đi hay không? Đinh Nhị Cẩu nhìn Trịnh Hiểu Ngải, cười nham nhở nói, hừ. Làm gì mà có, chúng quanh đây đều là nước, chị cũng không muốn xuống dưới đi ra ngoài, theo em đi, không cần phải bơi lội đâu. Đinh Nhị Cẩu kéo cánh tay của Trịnh Hiểu Ngải hướng về phía trong hành lang đi đến, trong nháy mắt nàng đã biết Đinh Nhị Cẩu muốn dẫn nàng đến đâu rồi, đó là gian phòng của hiệu trưởng tiền nhiệm Chu Hồng Quân. Không, không đi, chị sợ ở chỗ đó lắm. Trịnh Hiểu Ngải lui về phía sau, dứt khoát không muốn đến nơi đó, bởi vì đó là nơi mà Chu Hồng Quân ép buộc cưỡng gian nàng, rồi sau này lại đem nàng dâng cho bí thư Tương Văn Sơn. Đi thôi, không có chuyện gì đâu, mọi chuyện đều đã đi qua rồi, tin tưởng em, nơi nào bắt đầu thì cũng là nơi chấm dứt. Tuy rằng trường cấp 3 Hồ Châu hiện nay cũng đang thiếu thốn phòng ốc, nhưng có một chỗ mà ai cũng không muốn rời qua, đó tức là phòng làm việc của tiền nhiệm hiệu trưởng Chu Hồng Quân. Nếu gian phòng không người nào muốn dùng, thì càng miễn bàn đến đồ vật bên trong đó rồi. Cho nên trong phòng của Chu Hồng Quân, toàn bộ đồ đạc gì cơ hồ vẫn còn y nguyên so với lần Đinh Nhị Cẩu lẻn vào chẳng có gì thay đổi. Chẳng qua là trên bàn và bộ bàn ghế sofa tất cả đều là bụi bậm đóng. Đinh Nhị Cẩu mở cửa sổ ban công, bên trong một mùi mốc meo đập vào mũi, hắn đẩy cửa sổ mở rộng ra, không khí mới mẻ tràn vào. Trịnh Hiểu Ngải cũng theo sát sau lưng hắn, không dám rời đi nửa bước. Trong bóng đêm, ánh mắt của hai người đã dần thích ứng bóng đêm. Đinh Nhị Cẩu chậm rãi đi đến gần Trịnh Hiểu Ngải, nàng từng bước lui về phía sau. Em muốn làm gì? Làm gì? Làm cái chuyện mà chị vẫn muốn làm đấy. À, không được, hiện tại bây giờ hoàn cảnh như thế nào mà em còn muốn làm chuyện đó? Trịnh Hiểu Ngải vừa lui vừa cự tuyệt. Trong bóng tối, Đinh Nhị Cẩu cười gian lấy, nhìn qua càng rợn người. Cuối cùng thì Trịnh Hiểu Ngải thối lui đến trước bàn làm việc, mặt sau đã không có đường, nàng không thể lui được nữa. Cảnh tượng này so với vài năm trước, lần đầu tiên nàng bị Chu Hồng Quân kêu đến nơi đây giống nhau như đúc, rất có thể chỉ là sự trùng hợp, nàng ở trong lòng tự an ủi chính mình. Đinh Nhị Cẩu thấy nàng không lui về sau nữa, tiến lên ôm eo nhỏ của nàng, đem miệng của mình áp lên, nàng thì lắc đầu muốn thoát khỏi tay hắn. Thấy nàng không chịu đi vào khuôn khổ, Đinh Nhị Cẩu vẫn không nóng nảy, đem đầu của mình để ở một bên tai nàng, nhẹ nói, con người của em lòng ghen tị rất mạnh, phàm là đồ của em, Em sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm vào, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng đều không được. Em nói cho chị biết, dù là Chu Hồng Quân nếu chưa bị bại lộ, thì em cũng sẽ tìm tới để lấy mạng của hắn. Bất quá, tiện nghi cho hắn là đã chết rồi, nhưng còn Tương Văn Sơn kia thế mạnh quá lớn, không dễ để bức hại ông ta, cho nên em muốn lợi dụng cơ hội lần này. Đây chính là cơ hội, chị hiểu không? Nhưng chị lo lắng cho em. Trịnh Hiểu Ngải cũng không né nữa, ông lấy gáy Đinh Nhị Cẩu, có chút động tình, dùng khuôn mặt của mình cà cạ vào mặt của Đinh Nhị Cẩu. Không cần lo lắng cho em đâu, ông ta lần này là xong rồi, đến lúc đó chị chính là một người của em đấy. Tuy rằng từ ngày em cùng với chị phát sinh quan hệ, em chưa từng có hỏi qua là chị có gặp lại ông ta không, nhưng trong lòng của em rất là khó chịu. Mỗi khi nghĩ đến người đàn bà của mình cũng bị người đàn ông khác giữ lấy, trong lòng của em đau lắm, cho nên, người đàn ông này phải chết. Nếu Tương Văn Sơn lần này rời khỏi thành phố Hồ Châu, em cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu. Buông tha cho ông ta thì chẳng khác nào chôn trái mình hẹn giờ, không biết khi nào thì sẽ bùng nổ. Em tuyệt đối sẽ không cho ông ta cơ hội như vậy. Trịnh Hiểu Ngải không nhắc lại, trong bóng đêm sững sờ nhìn Đinh Nhị Cẩu, hắn cũng không nói thêm. Bởi vì lúc này thật sự là không cần phải nói nữa. Đinh Nhị Cẩu hai tay ôm chặt Trịnh Hiểu Ngải, miệng áp sát vào đôi môi đỏ tươi của Trịnh Hiểu Ngải hôn lên. Trịnh Hiểu Ngải ung một tiếng, rồi nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận tình cảm khó tả này. Đinh Nhị Cẩu hấp thụ lấy trong miệng nước bọt của Trịnh Hiểu Ngải, bốn bút cái lưỡi mềm nhẵn vô cùng. Đồng thời hai tay Đinh Nhị Cẩu vươn vào sau lưng áo Trịnh Hiểu Ngải, vuốt ve cái lưng, dọc theo cái lưng trơn mềm dời xuống, nắng bóp tại lên cái mông rất tròn vung cao của nàng, kích tình đang thiêu đốt, dục hỏa tăng lên. Trịnh Hiểu Ngải cũng ôm chặt lấy Đinh Nhị Cẩu, bàn tay tại sau lưng của Đinh Nhị Cẩu sờ loạn không thôi, gương mặt ửng hồng, trong miệng lưỡi nàng cùng Đinh Nhị Cẩu đang vào cùng một chỗ. Không biết qua bao lâu, Trịnh Hiểu Ngải mới buông ra khóe miệng nàng dính lấy một ít nước bọt. Trường Sinh, chị yêu em. Đinh Nhị Cẩu biết rõ Trịnh Hiểu Ngải bây giờ đã động tình si mê để làm chuyện đó. Vì vậy trực tiếp đem bàn tay với vào trong áo nàng, thẳng đến ở bên trong cái áo nịt ngực, mò tới bầu vú đầy đặn, co giãn nóng hổi, xúc cảm thật tốt. Bên ngoài cái áo nịt ngực bọc ép lại bàn tay hắn càng thêm thư thái. Đinh Nhị Cẩu đem Trịnh Hiểu Ngải nhấn ngã tại trên bàn làm việc của Chu Hồng Quân trước đây, thân thể nàng cứng ngắc, sau đó mới trở nên mềm mại. Bàn tay Đinh Nhị Cẩu đặt tại phía trên bộ ngực cao ngất Trịnh Hiểu Ngải, khẽ xoa chậm bóp, cảm nhận được kia hai bầu thịt mềm mại ở trong lòng bàn tay mình càng đang biến ảo thành các loại hình dạng. Hôn hít một hồi, Trịnh Hiểu Ngải thấy thân thể khô nóng lên, phía dưới cái âm đạo truyền đến một nhạt ngứa ngứa. Cái loại nhột ngứa này là do Đinh Nhị Cẩu lúc hôn môi cùng vuốt ve hai bầu vú mà từ từ truyền vào. Trong chốc lát nàng đã lên cơn động dâm, hai chân chặt kẹp ma sát cái âm hộ, hơi thở dồn dập, nàng vươn cánh tay vào trong đũng quần Đinh Nhị Cẩu vuốt ve lấy cây dương vật, rồi cầm lấy cây dương vật khuấy động lên. Rất nhanh Đinh Nhị Cẩu thể trẻ trung bắt đầu cháy rừng rực, dưới sự kích động, một tay vừa dùng lực xoa nắng bầu vú, tay kia từ trong áo rút ra, mò đến nút khóa quần của Trịnh Hiểu Ngải, vì cái quần bó sát người thật chặt, hắn mở vài lần khóa quần vẫn chưa có ra. Trịnh Hiểu Ngải có chút nóng nảy, thở hổn hển nói, để chị. Nói xong nàng đẩy tay hắn ra, tự mình đem cái quần dài cởi xuống đến đầu gối, dục vọng đang bị thiêu đốt, Trịnh Hiểu Ngải chủ động nằm ngửa ở trên bàn, cái âm hộ nhếch cao lên. Đinh Nhị Cẩu vô cùng hưng phấn, cũng không có cởi cái quần lót nàng ra, mà đem mép quần kéo lệch qua một bên, ngón tay đụng vào cửa miệng âm đạo, một ít nước nhờn sền sệt dính vào đầu ngón tay, một cái mùi khai khai nước tiểu hòa lẫn hăng gắt của cái âm hộ không có thời gian để vệ sinh sạch sẽ bốc lên, chung quanh tối đen nên Đinh Nhị Cẩu không kịp thưởng thức, đứng thẳng người tiện tay hắn cầm lấy cây dương vật trực tiếp đâm ngay vào cửa miệng âm đạo, mũi chân nhấc lên, hai chân có chút công lượng, bờ mông hắn hãy tới một cái. Toàn bộ cây dương vật liền đâm vào bên trong âm đạo, một cảm giác vừa nóng, vừa trơn trật lập tức bao phủ lấy thân dương vật hắn, trong nháy mắt khoái cảm tuyệt không thể tả, lướt qua trung tâm thần kinh của Đinh Nhị Cẩu. Ngay lúc đó Trịnh Hiểu Ngải bị dương vật hắn đút vào khá nhanh nên thốn có chút rên rỉ khi hắn bắt đầu nhấp dương vật vào bắt đầu va chạm. Cuối, cái âm đạo Trịnh Hiểu Ngải bị cây dương vật to lớn banh ra đến cực hạn, dường như muốn xé rách ra, hai chân của nàng khép lại để giảm bớt sự xâm nhập của dương vật hắn. Đầu khất dương vật của hắn chạm đến sâu đến đâu thì dịch nhờn âm đạo như được nấu chảy trào ra. Tầm 15 phút sau cái mông của nàng trước sau lay động, hưởng ứng dương vật thêm mau tiết tấu đút vào, sóng điện sảng khoái theo từ những ngón chân của nàng, xuyên qua thân thể, cuối cùng tập trung lên trung tâm thần kinh đầu óc của nàng bùng nổ. Lập tức một tiếng rên rỉ kéo dài tại bên trong vang vọng, một lớp sóng sung sướng vừa chấm dứt,

với lời thì thầm nhắc nhở của Đinh Nhị Cẩu, đáy quần lót của Tiếu Hàn dường như đã dính ướt nước nhờn rỉ ra từ miệng Ân Đạo nhạy cảm.